còn không qua ôm anh một cái. Chương 7, góc truyện audio.com. Ngũ Quỳ Vãn xấu hổ vài giây, nói tam thúc của Phó Hiền. Cô kinh ngạc, a, một tiếng, Ngũ Quỳ Vãn vội vàng xua tay. Chỉ trên danh nghĩa mà thôi, anh ấy còn rất trẻ, đang ở nước ngoài đọc đại học. Thịnh Hoan gật đầu, à, một tiếng, như thế này cũng không kém nhiều lắm. Ai nha, không nói cái này. Ngũ Quỳ Vãn gương nhuộm một màu hồng nhạt, vẫn là có điểm thẹn thùng, vội vàng nói sang chuyện khác. Cho cậu nghe một bài hát, tớ cảm thấy rất dễ nghe. Nói xong Ngũ Quỳ Vãn liền gỡ một bên tai nghe đặt ở trong tay Thịnh Hoan, bảo cô đeo lên. Thịnh Hoan làm theo, tai nghe phát, tình yêu thật đẹp, bản cân vớt là, ái thực mỹ, 10 tháng thời tiết gió thổi qua khí thức của ngươi, cắn ái ngọt ngào giống con nhân sô-cô-la, liền lười nhác miêu mễ cũng ở trộm xem ngươi, khó có thể kháng cự ngươi mỹ lệ, làn váy diêu không ngừng chỉ vì cùng ngươi tương ngộ, cầm ái ngọt ngào viết tân phúc nhật ký, thủ chúng ta ước định không cho nó quá thời hạn, chỉ nghĩ ngây ngốc ăn vạ ngươi. Có bạn nào biết bài này nhớ comment, mình tìm mãi không thấy. Mối tình đầu bất quá vì tuổi tác nên cái gì cũng thực ngọt. Bài hát này thực ngọt, tác giả có lời muốn nói, thật sự rất ngọt. Các tiểu tiên nữ có thể xem qua chỉ nghĩ liêu ngươi nha. Là chuyện Ngũ Quỳ Vãn sau khi thành niên và phó trầm. AKA Tam Thúc Phó Hiền, hãy chọn chuyện mà xem nha. Omega, buổi chiều còn 15 phút nữa là bắt đầu vào lớp, là tiết toán học. Tiết của chủ nhiệm lớp Tạ Đông. Các bạn học đều tương đối thành thật đã sớm đem tư liệu bày trên bàn học. Phó Hiền cầm đầu một đám người lại là gần đến giờ mới vào lớp chuyện trò vui vẻ, dưới nét chôm bóng rổ từng người về chỗ ngồi. Phó Hiền mắt nhìn bóng dáng Thịnh Hoan, sờ sờ cái mũi, dùng chân khều ghế ngồi xuống, lưng dựa ghế, đem bóng rổ đặt ở bàn học, hai chân lại gác lung tung. Thật không thành thơi, phía sau có một cổ nhàn nhạt yên vị quanh quẩn, Thịnh Hoan cau mày giật giật thân mình. Chuông vào lớp kéo được vài phút các bạn học đều bắt đầu sao động. Bất an, Tạ Đông rốt cuộc xuất hiện ở cửa phòng học. Tạ Đông vừa tiến vào liền tuyên bố cái tin tức lớn. Sắp tới cuối tháng, sẽ được nghỉ lễ quốc khánh, các em hãy cố. Gắng lên, chỉ chốc lát sau, bục giảng phía dưới ríu rít thanh âm càng lúc càng lớn, đều là thảo luận cái tin tức bất thình lình này, Tạ Đông dùng sách. Giáo khoa ở trên bàn học đập đập hai tiếng, nghiêm túc mà nói. Mỏi, người trật tự, bắt đầu đi học. Về chuyện này, Thịnh Hoan thật không có cảm xúc gì lớn. Chuyên tâm nghe giảng nghiêm túc đi học chỉ là bên dưới bàn học. Có cái gì đụng tới chân, cô nhìn thoáng qua, là bóng. Rồ, người này có thể hay không không cần như vậy ấu chỉ. Thật là cô đơn giản không để ý tới, hắn tiến cô lui. Cứ như vậy đấu trí, đấu rằng có hết một tiết, một bên Hứa Hạ đem hết thảy xem đều rõ ràng, thật là nghĩ trăm lần. Cũng không ra theo như hiểu biết của cô, Phó Hiền là. Bad boy chính hiệu, hơn nữa không giống kiểu thích nói chuyện với con gái, huống chi là chơi với con gái. Sau khi tan học Thịnh Hoan lôi kéo Hứa Hạ chạy đi tìm WC, không. Nghĩ sẽ ngồi ở lớp dù sao đọc sách cũng thấy không yên tĩnh thẳng. Đến khi vào lớp mới về, buổi chiều tiết cuối cùng là vật lý, giáo viên là một người 40 tuổi tên. Gọi là Lưu Kiến Cường, biệt danh Lưu Kiên Cường cùng địa chung. Hải, bởi vì đi học luôn là trấn không được học sinh cùng với tóc có. Vấn đề, góc truyện audio.com, Thịnh Hoan tự động bài trừ hết thảy âm thanh ồn ào chung quanh tập. Trung lực chú ý ở trên bục giảng, đề giải không ra đều nhớ kỹ tan học. Có thời gian lại đi tìm phương thức phương pháp, ước chừng quá nửa thời gian đi học người quấy rầy ở phía sau lại. Tiếp tục Phó Hiền dùng đầu bút chọc chọc Thịnh Hoan ở phía sau. Lưng, giúp tớ nhặt nắp bút ở dưới chân cậu, Thịnh Hoan không để ý tới, đem ghế đi phía trước di di. Hắn lại chọc chọc phía sau lưng cô thanh âm hỗn loạn lười biếng. Nhặt một chút có sao, không nhặt là sẽ không bỏ qua Thịnh Hoan nghĩ thông suốt khom. Lưng nhặt lên, xem cũng chưa xem một cách nghiêng thân mình ném ở phía sau, ngồi thẳng thân mình lại tiếp tục nghe giảng bài, hít. Sâu, bình tĩnh, còn không có an tĩnh được vài phút phía sau người nào đó lại bắt. Đầu làm trò, ai, nắp bút không nghe lời, lại rớt, cậu giúp tớ một chút. Tớ thật sự không phải cố ý, dù sao mặc kệ nói như thế nào Thịnh Hoan đều không hề để ý đến. Hắn khống chế được cảm xúc của mình, tháng sau sẽ đổi chỗ ngồi. Cô không để ý tới, Phó Hiền cũng không bỏ qua. Nhẹ nhàng dùng chân câu ghế cô, Thịnh Hoan ngã ngửa người về phía sau, hoảng sợ tức giận đến đỏ mặt xoay người qua nói. Cậu đủ chưa, đột nhiên phòng học nháy mắt nổ tung, mọi người đều tập trung lại đây. Thầy Lưu cũng không ngoại lệ. Phó Hiền dáng ngồi thực tùy ý, hậm hực sờ sờ cái mũi, trong mắt nhộn nhạo ý cười, nhìn nàng khuôn mặt tức giận của cô. Trong lòng thật oan a, Hắn chỉ là muốn xin lỗi mà thôi. Vì cái gì ý tưởng cùng hiện thực luôn là đi ngược lại. Lão sư ném đầu phấn viết lên bàn Phó Hiền, nghiêm khắc mà nói. Em đứng lên, sau một lúc lâu, Phó Hiền liếc mắt lão sư một cái, chậm gì gì mà đứng lên. Lưu lão sư chỉ vào một cái đề trên bảng đen, chuẩn bị ra oai phủ đầu, liền trầm giọng hỏi. Em giải đề này đi. Phó Hiền, C là đúng, vì cái gì? Bởi vì cùng điện tích đẩy nhau, khác điện tích hút nhau, khi tiếp xúc điện tích khác nhau bị đẩy ra xa một đoạn điểm điện tích mang điện dương, cho nên cùng nó tương phản điện tích âm bị đẩy ra đến đoạn xa nhất. Sorry, mình đã cố gắng lắm rồi, thực sự đây là kiến thức mình chưa học tới, mong mọi người thông cảm. Hắn còn chưa dứt lời, đột nhiên một bạn học đi đầu vỗ tay, bạn học nghe hiểu được cũng theo sát sau đó, những tiếng vỗ tay vang lên. Lưu lão sư trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó nói sang chuyện khác lại thấm thía mà nói. Chính mình đi học không nghiêm túc còn đỡ, như thế nào lại còn đi chọc bạn khác? Người khác là muốn thi Thanh Hoa Bắc Đại, cậu có thể giúp sao? Phó Hiền không đồng ý quay đầu đi không nói lời nào. Lưu lão sư còn ở tiếp tục, còn không tiếp thu, đừng nói, em thật đúng là cả đời đều đền không đủ. Phó Hiền nghe không nổi nữa, đánh gãy, em không làm phiền bạn. Thầy nhìn thấy em lấy bút chọc Lương Thịnh Hoan còn nói không có. Em chỉ nhờ bạn nhặt bút. Được rồi, hiện tại chúng ta không rối rắm chuyện này, tiếp tục đi học. Lưu lão sư chuyển hướng nhìn Thịnh Hoan nói. Thịnh Hoan, em nhặt bút hộ Phó Hiền một chút. Tốt, mọi người chú ý tập trung, chúng ta cùng xem đề này. Thịnh Hoan ngoan ngoãn gật đầu. Cô cong lưng đem dưới chân nắp bút nhặt lên, bên trong nắp bút có kẹp một tờ giấy. Một lần, hai lần. Suy nghĩ một lát liền mở ra nhìn xem. Không nghĩ tới mặt trên viết, chấm, đợi lát nữa tớ sẽ mua trà sữa cho cậu, buổi sáng. Là tớ qua phần, góc truyện audio.com, tổng thể rồng bay phượng múa, nhìn ra được tới chữ viết có lực. Thịnh Hoan bật cười, người này thật là, bất quá là một câu tính thời gian, còn vừa làm ra. Rồi sau đó nàng đem nắp bút còn đưa cho Phó Hiền, nhẹ giọng nói. Đừng lại ném, cô thấy được Phó Hiền ừ một tiếng, rồi sau đó ý cười ngâm ngâm mà thưởng thức đặt bút viết. Chu Kỳ nghiêng người qua, hài hước hỏi, đại ca à, sao cậu lại chọc con gái nhà người ta vậy? Phó Hiền liếc mắt nhìn hắn không nói chuyện, trên mặt không chút gợn sóng, rũ mắt lấy ra di động chơi trò chơi. Chu Kỳ ha hà cười hai tiếng, cào cào cái ót, nhìn xem Thịnh Hoan. Vừa tan học Ngũ Quy Vãn liền chạy tới bênh vực kẻ yếu, vỗ vỗ bả vai Thịnh Hoan, hùng hổ mà nhìn Phó Hiền. Cậu đừng tưởng rằng A Hoan ôn nhu liền dễ khi dễ. Phó Hiền kéo kéo khóe miệng không nói chuyện. Ngũ Quy Vãn, cậu cười cái gì mà cười, lần sau cậu mà khi dễ A Hoan, tớ liền trở về nói cho A Di. Phó Hiền quay qua, nhìn về phía Thịnh Hoan, đôi tay chống bàn học lược khom lưng, thân mình hướng về phía trước, hô hấp phả vào trên mặt cô, đoạn cười. Cậu nói, tớ như thế nào lại khi dễ cậu? Thịnh Hoan vội không ngừng lui ra phía sau hai bước, lông mi run rẩy, lôi kéo cánh tay Ngũ Quy Vãn. Đại Vãn, cậu ấy không khi dễ tớ. Ngũ Quy Vãn rõ ràng không tin. Thật sự, Thịnh Hoan gật đầu, cậu đừng gạt tớ chính mình lại trốn ổ chăn khóc đi. Dứt lời Thịnh Hoan cười khúc khích nhướng mày hỏi lại. Tớ ở trong mắt cậu ngu xuẩn vậy sao? Ngũ Quy Vãn gật đầu lại vội vàng lắc đầu, hơi rối rắm. Thịnh Hoan là loại người mà vừa nhìn liền muốn bảo vệ, diện mạo điểm mỹ đáng yêu, môi mềm má mịn, hoàn toàn không có gì để công kích tính tình ôn nhu, trên cơ bản chưa thấy phát giận. Có thể không lo lắng sao? Cô thở dài, đang chuẩn bị nói chuyện thì điện thoại vang lên, cô lấy ra tiếp chuyện. Ừ, đúng rồi, tôi bên này mới vừa tan học. Ừ, tốt, tớ phải đi bây giờ đây. Ngũ Quy Vãn cất điện thoại, về chỗ ngồi lấy thượng ba lô xinh xắn vội vàng nói câu. Tớ còn có việc đi trước, nhìn qua thấy rất bận rộn. Thịnh Hoan căn bản không kịp dặn dò hai câu, Ngũ Quy Vãn liền mất hút. Cách chương.